Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 68, góc truyện audio.com. Chuyện 6 streamer Lục Giang Phi, nguyên lộ Tống Vĩ mất tích ở hòn đảo búp bê đảo Hoa Hoa đã nháo đến long trời lở đất. Những tin đồn của hòn đảo búp bê cũng được người ta đề cập đến rất nhiều lần. Lúc trước những người xem livestream bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cảnh sát vì thế thành lập một tổ đặc biệt, đặc bộ cũng cử người đi tới đó dò xét, còn có vài vị đạo trưởng đi theo ra đảo, chỉ tiếc là vẫn không có tin tức. Phần lớn mọi người đều ở suy đoán đám người Lục Giang Phi, nguyên lộ đã lành ít dữ nhiều, 72 giờ quý báu để cứu viện đã trôi qua, khả năng vẫn còn sống thật sự rất thấp. Huống hồ lúc này 10 ngày đã trôi qua, ngay cả đội cứu hộ cũng muốn từ bỏ công cuộc tìm kiếm, nếu không phải do sức nóng của dư luận liên tục tăng cao, cảnh sát không thể từ bỏ được, chỉ sợ rằng đã sớm từ bỏ, hy vọng càng là xa vời. Hiện nay cư dân mạng đều đang thảo luận đám người Lục Giang Phi rốt cuộc đã gặp phải cái gì, những lời suy đoán nhiều vô kể, một số người can đảm đã xem lại video livestream họ mất tích tối hôm đó rất nhiều lần, những người nhát gan thật sự bị dọa tới mức buổi tối không dám đi ngủ. Ai, sớm biết xảy ra chuyện như vậy, trước đó lúc các streamer muốn đi ra đảo búp bê tôi đã không ủng hộ, hy vọng bọn họ đều bình an, nếu không thì thật sự. Về sau tôi sẽ không bao giờ xem những livestream khủng bố nữa. Ai cũng không muốn các streamer xảy ra chuyện, hiện tại quan trọng nhất vẫn nên tìm người trước rồi mới nói, thực ra tôi thật sự hoài nghi trên đời này có rất nhiều điều mà chúng ta không biết, bạn tôi là người của thành phố B, ở gần cảng, sau khi nghe nói các streamer xảy ra chuyện, sáng sớm hôm sau lúc cảnh sát đi qua đó, bọn họ nhìn thấy cảnh sát đi cùng mấy vị đạo sĩ, mọi người nói cảnh sát qua đó tìm người, vậy đạo sĩ qua đó để làm gì? Đạo sĩ? Không phải chứ, có phải đảo búp bê thật sự có chuyện kỳ quái, nhóm streamer xông vào đó không phải gặp quỷ rồi chứ? Quỷ gì chứ, trên đời này căn bản không có quỷ. Mấy tháng trước tôi có đi ra đảo búp bê, chính là trên đảo treo rất nhiều búp bê, nhìn có vẻ khủng bố một chút mà thôi, căn bản không có chuyện kỳ quái gì, tôi nghi ngờ nhóm streamer có phải đã gặp phải một băng đảng tội phạm, bị bắt cóc rồi. Ôi chao, lúc tôi xem video livestream lần thứ 100 cuối cùng cũng phát hiện ra điều không đúng, mọi người nhìn xem lúc nhóm streamer ngồi nghỉ ngơi ở đây, trên đùi của Lục Giang Phi có phải có một người ngồi lên không? Tôi hình như nhìn thấy bóng của một con búp bê, tôi bị dọa đến phát khóc luôn. Không phải chứ, tôi đi xem thử, mẹ kiếp thật sự có. Nhóm streamer xảy ra chuyện là vào buổi tối, ban ngày bọn họ vẫn còn ở bình thường livestream, bắt đầu 6 người đi cùng nhau, sau đó phát hiện ra đảo búp bê treo rất nhiều búp bê, bởi vì dãi nắng dầm mưa tứ chi có chút không được đầy đủ, thiếu tay thiếu chân, vừa nhìn thấy có chút dọa người, nhưng thực sự không đáng sợ cho lắm. Cho nên bọn họ đứng trên bãi biển bắt đầu phân tổ để hành động, ở đây bọn họ có 6 người, 4 trai 2 gái, thứ tự là Lục Giang Phi, Nguyên Lộ Tống Vĩ, Điền Lãng, Kha Mẫn Mẫn và Dư Yến Đan. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ cùng một tổ, Tống Vĩ và Kha Mẫn Mẫn đi cùng nhau, còn lại là tổ của Điền Lãng và Dư Yến Đan. Góc truyện audio.com. Bọn họ có quy ước là từng người sẽ livestream sau đó trở về nhà trọ của người dân trước khi mặt trời lặn, sau khi ăn tối xong, nghỉ ngơi một chút rồi buổi tối lại tiếp tục livestream. Bởi vì bầu không khí khủng bố buổi tối càng đậm càng kích thích cũng càng dễ dàng hấp dẫn người xem, tốt nhất sử dụng nó như một mánh khóe để quảng cáo. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ đi bộ trên con đường núi được một lúc, con đường núi gập ghềnh, xung quanh đều là những cây cối cao lớn rậm rạp, trên cành cây treo những con búp bê bằng vải, thậm chí vì để đạt được hiệu quả khủng bố, trên những con búp bê còn vẽ nước sơn màu đỏ cho bụi rơi xuống, nhìn vô cùng cũ kỹ, nhưng đôi mắt lại linh hoạt sống động, treo trên những cành cây cúi đầu xuống, giống như đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nguyên Lộ nói, những con búp bê này đều do người dân ở đây treo lên sao? Lục Giang Phi nói, theo truyền thuyết, phần lớn những thứ này, có mấy con được mấy chị gái trong truyền thuyết treo lên. Đó là mấy con nào? Tôi làm sao biết được, có lẽ toàn bộ nơi này đều là giả, vì muốn thu hút người khác tới đây thám hiểm, dù sao những người dân ở trên đảo này đã nói, đây cũng là một nguồn thu nhập không tồi. Ai, mệt mỏi quá, nơi này có cục đá, chúng ta ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Nguyên Lộ đặt mông ngồi trên một tảng đá lớn, tảng đá này bốn phía đều là rong rêu, nhưng mặt trên nhất nhìn có vẻ vẫn còn rất sạch sẽ, có lẽ có không ít những người thám hiểm đã nghỉ ngơi ở đây. Lục Giang Phi ngồi ở bên cạnh, vừa cầm điện thoại tương tác với người xem, nói hôm nay trước tiên tới đây thôi, trước tiên không livestream nữa, bọn họ phải đi về, chờ đến 8 giờ tối lại tiếp tục. Cũng chính là đoạn không thể không bắt mắt này, hiện nay đã bị mọi người bới ra, nói có một búp bê nhỏ đang ngồi trên đùi của Lục Giang Phi. Tin tức này vừa xuất hiện, lại có thêm ảnh chụp màn hình để so sánh, cư dân mạng lại bùng nổ. Ôi chao, thật sự có. Không, nhất định là tôi bị mù. cũng có thể là hình ảnh do tác dụng của một phần ánh sáng sinh ra mà thôi, mọi người không nên bị lừa, trên đời này làm gì có quỷ. Nếu thật sự có quỷ vậy thì có phải cũng có thần không? Nhưng tôi thật sự nhìn thấy, thật sự có một búp bê đang ngồi trên người Lục Giang Phi, tôi cảm thấy hình như hắn biết chúng ta, còn nhìn vào màn hình cười nữa, lúc trước nghe nói có đạo sĩ đi lên đảo, bây giờ ngẫm nghĩ lại thật sự rất đáng sợ. Thật sự quá đáng sợ đúng rồi, mọi người còn nhớ không? Tôi nhớ rõ lúc trước Kha Mẫn Mẫn có nói một câu, trong lúc hoảng hốt cô ấy nhìn thấy một người. Nhưng gọi vài tiếng không thấy ai đáp lại, đám người Tống Vĩ nói cô ấy nhìn lầm rồi, bảo cô ấy đừng để ý, mọi người nói, Kha Mẫn Mẫn là thật sự nhìn thấy người không? Lời này vừa nói ra càng khiến người ta sờn tóc gáy. Nếu như Kha Mẫn Mẫn không nhìn lầm, vậy thì bọn họ mới sáng sớm đã bị theo dõi rồi sao? Đã 10 ngày rồi, tôi cảm thấy đám người Lục Giang Phi lành ít dữ nhiều rồi. Cầu nguyện cho nhóm livestream không có chuyện gì quá khủng bố, vốn dĩ tôi định đi thôn phong thám hiểm, bây giờ cũng không dám đi nữa. Tôi cũng vậy, ngay cả nhà ma tôi cũng không dám đi. Nhà ma trong công viên giải trí thành phố A càng khủng bố hơn, nửa tháng trước tôi đến đó một lần, đến bây giờ buổi tối vẫn còn gặp ác mộng. Góc chuyện audio.com Mã Áo vẫn luôn chú ý tới tin tức của Lục Giang Phi trên mạng, lúc này vừa nhìn thấy bức ảnh mà trên mạng đang điên cuồng lan truyền kia, hắn lập tức kinh hãi, lập tức mang tới cho Cố Đại Sư nhìn. Cố Đại Sư, cô mau đến xem, bức ảnh này là ảnh chụp của cư dân mạng, bọn họ nói bức ảnh này mơ hồ nhìn thấy một bóng người, giống như là một con búp bê. Cô nhìn xem phải không? Cố Phi Âm cầm bức ảnh nhìn nửa ngày, mặt không cảm xúc. Mã Áo không biết vẻ mặt của Cố Đại Sư là có ý gì, chính là cảm thấy bộ dạng cô có chút âm trầm, hắn nói. Có phải cư dân mạng nhìn lầm không? Ban nãy tôi cũng nhìn kỹ rồi, không thấy có người nào trong ảnh, có lẽ là do vấn đề góc độ. Cố Phi Âm nhìn hắn, chỉ vào bức ảnh nói. Nơi này rõ ràng có 1, 2, 3, 4, 5, 6 các bạn nhỏ, sao mọi người nói chỉ có 1? Mã Áo vốn dĩ còn tưởng rằng bức ảnh này là cư dân mạng khoác lác nói bừa, hắn nhìn đến nửa ngày cũng chỉ nhìn ra hình dáng mơ hồ, còn có những lời nói khoác khác như dùng tia hồng ngoại chiếu vào mới nhìn ra được, hắn thấy Cố Đại Sư do dự lâu như vậy là bởi vì không nhìn thấy cái gì, thế nhưng không phải không nhìn thấy cái gì, mà bởi vì không chỉ có một. Hắn chỉ cảm thấy không rét mà run, sờn tóc gáy. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 các bạn nhỏ sao? Cô ừ một tiếng, chỉ từng người một trong bức ảnh nói. 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 người. 4 bạn nhỏ này vây quanh Lục Giang Phi, mở to hai mắt nhìn về phía màn hình, con người đen thui không chớp mắt, sắc mặt trắng bệch giống như ở trong nước quá lâu. Mã Áo nhìn thấy ngón tay kia chỉ một vòng xung quanh Lục Giang Phi, có điều hình như cô đếm luôn cả Lục Giang Phi và Nguyên Lộ, cũng chính là ngoại trừ Lục Giang Phi và Nguyên Lộ, trong bức ảnh này còn có 4 con quỷ khác. Mã Áo miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước miếng, hắn thiếu chút nữa cho mình một bạt tai, lại có thể quên đưa video cho đại sư xem. Ngày hôm kia đột nhiên xuất phát, trên đường cũng không có thời gian xem, hắn vốn dĩ định lên máy bay cùng Cố Đại Sư nghiên cứu một chút, nào biết chuyện người mặt quỷ cướp máy bay, chuyện này làm ầm ĩ cả một buổi tối, thiếu chút nữa là mạng cũng không còn, cho nên hắn quên mất, bây giờ mới nhớ lại. Có điều video kia hắn cũng xem lại rất nhiều lần, chính là nhóm của Lục Giang Phi sau khi ra đảo trước tiên đi tới nhà người dân thuê nhà trọ, sau đó ở xung quanh nhà trọ livestream, nội dung livestream rất bình thường, cũng không có phát sinh chuyện gì khả nghi, nghe nói buổi tối hôm đó trước khi trời tối bọn họ còn về nhà trọ ăn cơm, nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi ra ngoài. Cách chương.